xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1367, người chơi Cẩm Lý, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Hoạt động trung thu chính thức ra mắt. Sơ tranh nhìn quy tắc trước, chủ yếu là chú ý hai chữ nạp tiền. Thế là ngày đầu tiên hoạt động trung thu ra mắt, sơ tranh đã đem những khoản có thể nạp tiền nạp hết toàn bộ. Điểm tích lũy trung thu trên bảng xếp hạng vượt xa xa hạng 2. Điểm tích lũy này đến cuối cùng sẽ có ban thưởng. Chỉ là phía công ty game không nói ban thưởng cái gì. Chỉ nói là giải thưởng lớn thần bí. Nhưng có người tiết lộ, hình như là sủng vật thần cấp bảo bảo. Sủng vật thần cấp bảo bảo còn hiếm thấy hơn cả thần khí. Những thứ thuộc về thần khí, trước kia đã thiết lập ngay trong game. Nhưng sủng vật thần cấp bảo bảo lại là phía trên muốn cho thì cho, không muốn cho thì không cho. Không có những con đường khác để thu hoạch. Xếp hạng điểm tích lũy là dựa theo hoạt động mở bảo dương và hoạt động hoàn thành nhiệm vụ để thống kê ra. Sơ tranh không làm nhiệm vụ, chỉ chuyên chú mở bảo dương. Vương bát đản cho nhiệm vụ không xong liền gấp đôi. Cô có thể có cách nào? Nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ cô đang làm gì thế? Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Mở bảo dương, nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ. Cô vẫn còn mở à? Số lượng bảo dương cô mở đã sắp hù chết những người bình thường như bọn họ rồi. Nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ. Đánh lạc thần không? Bộ lạc thần này chỉ nạp tiền thì không lấy được. Hơn nữa toàn bộ server chỉ có hai bộ. Một của nam, một của nữ. Là thời trang không xuất bản nữa. Dựa vào hoạt động phó bản rút thưởng. Đúng thế, không phải bạn qua cửa là có thể lấy được. Mà phải dựa vào rút thưởng. Lúc này chính là lúc khảo nghiệm trình độ. Cẩm Lý, một ngày có 10 lần cơ hội đi phó bản. Muốn tiếp tục vào phó bản thì phải nạp tiền. Cho nên đó là hoạt động dựa vào vận khí và dựa vào nạp tiền rút thưởng. Nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Chờ tôi mở xong chỗ còn lại đã. Nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ. Được thôi, cô còn bao nhiêu? Sơ tranh nhìn số bảo dương còn lại của mình. Trả lời, nói chuyện riêng, một bước bại một tỷ. Hơn 5.000, nói chuyện riêng, hoa đào vẫn như cũ. Xin lỗi vì đã quấy rầy. Khi sơ tranh mở bảo dương, phát hiện Dạ Văn Tiêu thế mà lại đuổi theo. Thế giới, trường giang ta là Ngân Hà. Đại thần Dạ Văn Tiêu có chút hung tàn nha. Thế giới, họa sĩ mắt mù, sắp đuổi kịp thổ hào một tỷ rồi. Thế giới, leng keng sang đông rồi. Sắp, thế giới, điêu dân to gan, kẻ có tiền thật khiến người ta đố kỵ. Thế giới, liên minh kẻ thù giàu. Lúc này đã đến giờ ta ra sân. Huynh đệ, nhập giáo không? Thế giới, từ đầu đến cuối. Báo cáo báo cáo. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Sắp đuổi kịp. Dạ Văn Tiêu hăng hái đuổi theo sơ tranh. Sơ tranh ngừng lại không nhúc nhích. Dường như đang chờ hắn ta. Thế giới, nữ vương điện hạ. Xem ra giải thưởng lớn thần bí tỷ lệ rất lớn sẽ có sủng vật thần cấp bảo bảo nha. Mọi người không xông lên thử xem sao. Thế giới, tiểu thiếu gia, thế giới người địa cầu ngu xuẩn, đậu má, thổ hào, chụp hình. Thế giới, điêu dân to gan, tiểu thiếu gia không nạp sao. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Ở đây xin được phỏng vấn tiểu thiếu gia một chút. Xin hỏi thân là thổ hào tiền nhiệm của server này, lúc này anh có cảm tưởng gì? Vị tiểu thiếu gia này chính là người chơi thổ hào nhất trước khi sơ tranh xuất hiện. Thế giới, tiểu thiếu gia, phá sản rồi. Tiểu thiếu gia vừa ở trên thế giới nói phá sản rồi. Quay đầu liền đi nạp tiền, vài phút liền nhảy lên hạng 3. Miệng của kẻ có tiền, gạt cả người lẫn quỷ. Thế giới, phong vân bao trùm, không phải tiểu thiếu gia phá sản rồi sao? Thế giới, tiểu thiếu gia, làm xong cái này rồi phá sản. thế giới, đại đại đại đại bong bóng, thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, thần tiên đánh nhau, thế giới, kiếm ca đạp thiên hạ. Nói ra có lẽ mọi người không tin, nhiệm vụ nạp tiền của server chúng ta, ba người đủ để cân tất, thế giới, giang phiên phiên, ha ha, cẩn thận server sát vách xông lại đánh chết mi. Thế giới, đào kép họa tây lâu, tại sao tiểu tỷ tỷ lại bất động rồi? Hiện tại xếp số 1 chính là Dạ Văn Tiêu, tên thứ 2 là Tiểu Thiếu Gia, sơ tranh rơi xuống thứ 3. Thế giới, Mộc Nguyệt Thiền, nói không chừng là không có tiền, giả vờ cao quá đầu. Thế giới, hộ vả mặt chuyên nghiệp. Thế giới, điêu dân to gan, sơ tranh bất động là bởi vì cô cùng Hoa Đào vẫn như cũ đi làm hoạt động phó bản. Hoạt động phó bản không chỉ rơi lạc thần, còn rơi thời trang khác. Cách qua cửa phó bản đã sớm đưa ra. Qua cửa dễ dàng, chỉ là chuyện rút thưởng này, đó chính là dựa vào vận khí. Sơ tranh làm cẩm lý của người khác, rất tự mình hiểu lấy. Mọi người đánh đi. Hoa Đào vẫn như cũ xoa xoa tay. Vậy tôi lên, những người khác không có ý kiến. Hoa Đào vẫn như cũ đi qua rút thưởng. Chúc mừng thu hoạch được đai lưng thiền khách. Chúc mừng thu hoạch được giày thiền khách. Chúc mừng thu hoạch được. Liên tiếp 7-8 cái tin bay ra. Thời trang người khác đánh một ngày cũng không đánh đủ. Hoa Đào vẫn như cũ đánh một chút là đủ. Hoa Đào vẫn như cũ yếu ớt nói. Sao tôi lại cảm thấy tỷ lệ rớt này tăng cao hơn nhỉ? Sơ tranh chấn định tiếp. Tôi lại đánh NPC thêm mấy lần. Đánh NPC có ích cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hoa Đào vẫn như cũ. Các ca ca tỷ tỷ, mọi người không ai có thể sử dụng bộ thiền khách này phải không? Trong đội ngũ một cô gái tên là Người Yêu chưa về đột nhiên lên tiếng. Giọng nói ngọt ngào mềm mại. Thiền khách là thời trang vu tộc. Trong đội ngũ bọn họ không có vu tộc nào. Người Yêu chưa về làm nũng với Hoa Đào vẫn như cũ. Vậy tỷ tỷ, có thể chia cho em được không? Bạn trai em là vu tộc đó. Người trong đội ngũ trong nháy mắt trầm mặc xuống. Hoạt động phó bản này cần 7 người. Điêu Dân To Gan và Ba La Suy Tuyết đã ở trong phó bản. Hoa Đào vẫn như cũ liền tùy tiện gọi người ở gần đó. Người Yêu chưa về này cấp bậc rất cao, nhưng kỹ thuật chẳng ra sao cả. Vừa vào đã ca ca tỉ tỉ réo lên không ngừng. Ỷ vào tuổi mình còn nhỏ, cơ bản cũng chỉ tới vẩy nước. Hoa Đào vẫn như cũ vốn định đánh xong lần này liền giải tán, không nghĩ tới cô em gái này đột nhiên đưa ra một vấn đề như thế. Cái kia, đây là của Hoa Đào người ta đánh. Một người chơi bên cạnh nhắc nhở. Đúng vậy nha, nhưng các anh đều không phải vu tộc. Không cần đến nha, Người Yêu chưa về một mặt nhu thuận gật đầu. Hạ bản không phải ai cần thì chia cho người đó sao? Người Yêu chưa về giọng nói ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Hoa Đào vẫn như cũ nói, cô cũng không phải vu tộc, cô cũng không dùng được. Người Yêu chưa về chớp mắt, bạn trai em có thể dùng nha. Tỷ tỷ tốt, chị chia cho em đi. Xin chị đó. Hoa Đào vẫn như cũ nhíu mày, nhưng bạn trai cô cũng không ở trong đội ngũ chúng ta. Người Yêu chưa về chắp tay trước ngực, không phải em ở đây sao? Lát nữa ra những thứ khác, em không muốn nữa có được không? Hoa Đào vẫn như cũ, những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Một bộ phận của trang bị thì không nói làm gì, nhưng đây là chọn bộ. Cô ta cũng dám mở miệng ra đòi. Bộ thời trang thiền khách này không tính là đặc biệt tốt, nhưng người chơi bình thường phải đánh mấy chục lần mới có thể đánh đủ được. Thậm chí vận khí kém, rút đến khi hoạt động kết thúc cũng không rút đủ. Hoa Đào vẫn như cũ chỉ một lần duy nhất đã đánh đủ. Bây giờ đã sắp qua. Cái này hoàn toàn chính là chiếm tiện nghi. Nhưng bởi vì giọng nói kia của Người Yêu chưa về, các nam sinh trong đội ngũ đều không lên tiếng. Sơ tranh đột nhiên lên tiếng. Dựa vào cái gì mà chia cho cô? người yêu chưa về xoắn ngón tay, lộ ra một bộ dáng đáng thương. Người ta cần nha, ai mà không có bạn bè là vu tộc. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, một người chia một món. Hoa Đào vẫn như cũ bật cười ra tiếng. Người yêu chưa về không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ nói ra lời này. Trừng lớn mắt, chị, tôi cái gì? Cách Trương.